Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Ma Đế sợ hãi. Tô Lăng Thiên thành thần. Canh 2. Ầm ầm. Không gian truyền tống trận lại lần nữa chấn động kịch liệt. Bàng bạc thật lớn khí tức không ngừng từ bên kia truyền tới, làm thiên địa đều biến sắc. Chư vị, địch nhân đã đến, chúng ta chuẩn bị đưa bọn hắn một phần sợ hãi đại lễ đi. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo âm hiểm cười. Ha ha, tương đương nhất định sẽ không để cho cái này bầy thằng danh con thất vọng. Tịch vịch, quá lâu thánh môn các cao tầng từng cái đều trở nên có phần tâm lý biến thái lên. Lúc này, toàn bộ Thủy Nguyệt Phong phía trên phô thiên cái địa đứng đầy đủ loại quái vật, đáng sợ sát khí dập dờn ra, xé rách phụ cận mảng lớn hư không. Khổng lồ như vậy đội hình, có thể đủ lệnh bất kỳ một cái nào tiểu thiên giới đều cảm thấy như lâm đại địch. Để ở trong mắt thiên giới bên trong, cũng là phượng mao lân giác thế lực cường đại. Lão hủ gặp qua ma đế đại nhân, huyết tinh ma đế đích thân tới. Liên đại sư không dám thất lễ, vội vàng đi tới tham kiến. Liên đại sư vất vả, lần này nhờ có ngươi trợ giúp, là có thể đả thông lưỡng giới hàng rào, đáp ứng thù lao của ngươi. Theo sau hội dâng lên, huyết tinh ma đế cao có trăm trượng to lớn hình thể, giống như một ngọn núi lớn đứng vững, cho người ta thâm trầm áp lực cảm giác. Không khổ cực, không khổ cực. Đã thu ma đế đại nhân chỗ tốt, tự nhiên sẽ nghiêm túc làm việc. Nghe thấy huyết tinh ma đế sắp thể hiện hứa cho mình chỗ tốt, Liên đại sư nếp nhăn gắn đầy mặt cười đến mức vô cùng sán lạn. Các con, theo bản đế giết hướng tranh giành bình nguyên. Huyết tinh ma đế sát ý lăng nhiên thanh âm, chấn động phương viên vạn dặm. Giết, giết, uyên ma tiểu thiên giới đại quân. Sĩ khí sung mãn, chiến ý ngang nhiên, cầm xuống phương này tiểu thiên giới về sau, bọn hắn cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Ầm ầm, trên bầu trời, phô thiên cái địa thần quang, hướng tranh giành bình nguyên chạy như bay, khí thế đáng sợ, lệnh những nơi đi qua vạn dặm sinh linh, hoảng hốt đào tẩu lên, làm uyên ma tiểu thiên giới đại quân. Đi ngang qua một chỗ to lớn hồ nước thời điểm, vậy mà ngừng lại, chỉ gặp, tại một chỗ to lớn hồ nước trung ương, có nhất xuất đến lệnh chư thiên tinh thần đều muốn đố kỵ thanh niên. Xếp bằng ở trên mặt hồ, thoa y mũ rộng vành thả câu, nhàn nhiên tự đắc, mảy may bị phô thiên cái địa, khi thế thao thiên uyên ma tiểu thiên giới đại quân chấn nhiếp. Thanh niên này là người phương nào? Thật mạnh khí độ, vậy mà tại đại quân ta mặt trước, còn có thể giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt. Huyết tinh ma đế con ngươi thu nhỏ lại, chân mày cau lại, coi như tổ thần cường giả. Đối mặt khổng lồ như thế đội hình, đều muốn dọa đến sắc mặt đại biến. Hoan nghênh chư vị khách nhân quang lâm thần châu đại lục. Bản chủ chờ ngươi nhóm đã lâu. Tô Lăng Thiên vẫn y như cũ duy trì câu cá tư thái. Lạnh nhạt cười nói, mạnh dạn, ma đế đại nhân ở đây. Ngươi một cái hèn mọn phàm nhân, dám không run lẩy bẩy hành lễ. Một tên thần quân quái vật nổi giận nói, lập tức mang lấy đáng sợ uy năng. Một chiêu hướng Tô Lăng Thiên bắt tới. Tô Lăng Thiên mặc dù khí độ bất phàm, nhưng chỉ là thần vũ tu vi. Hắn thân là thần quân, tự nhiên không phóng tầm mắt bên trong. Có thể là, lúc này tên này quái vật thần quân hối hận. Hắn phát hiện, làm hắn tiếp cận tên này thanh niên 1000 mét thời điểm. Hắn toàn bộ thân hình, bị một cỗ lực lượng thần bí nhập thể. Theo về sau, tại hoảng sợ ánh mắt phía dưới, nhìn xem thân thể của mình cùng linh hồn, từng chút địa tiêu thất. Hắn tiếp tục như thế nào địa không cam tâm, cũng không có chút nào sức phản kháng. Toàn bộ thân hình, giống như là đứng im tại chỗ đó đồng dạng. cái này loại nhìn xem chính mình chậm rãi tiêu thất quá trình. Là nhiều người tuyệt vọng khủng bố. Ngân Vũ Thần Quân lại vẫn không có tiếp cận vị thanh niên này, liền bị miểu sát rồi. Lúc này, toàn bộ Uyên Ma Tiểu Thiên Giới đại quân đều hít vào ngụm khí lạnh. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này thần vũ cảnh tu vi sâu kiến thanh niên vậy mà đáng sợ như thế. Đây là trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới phàm nhân sao? Người đến tột cùng là người phương nào? Huyết Tinh Ma Đế hai mắt thâm trầm, lạnh giọng hỏi. Hắn phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu vị này chỉ có thần vũ cảnh tu vi thanh niên tán phát hướng hắn uy thế, giống như giang hà chi thủy vào đại hải, căn bản đối hắn dậy không nổi bất cứ tác dụng gì. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, đối mặt hắn uy thế, liền xem như Ma Long Hoàng cường đại như vậy thần hoàng đều muốn thụ ảnh hưởng. Sau đó, một tên thần vũ cảnh thanh niên lại bình thản như mặt nước phẳng lặng, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thánh môn chi chủ Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt báo ra danh hào của mình. Thánh môn chi chủ, phương thế giới này chúa tể, cũng chỉ là một tên thần vũ cảnh thanh niên. Huyết Tinh Ma Đế rất là chấn kinh. Huyết Tinh Ma Triều thám tử tự nhiên đã sớm tra rõ ràng Thần Châu Đại Lục một ít tình báo. Thánh môn, tại phương thế giới này địa vị, tương đương với Huyết Tinh Ma Triều tại Uyên Ma Tiểu Thiên Giới bên trong địa vị. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn thánh chủ là một tên chừng 30 tuổi thanh niên. Thực lực, vẫn là như thế chi đáng sợ cường đại. Huyết Tinh Ma Đế, người Uyên Ma Tiểu Thiên Giới tựa hồ muốn huyết tẩy ta Thần Châu Đại Lục. Tô Lăng Thiên ngữ khí thâm hàn nói, chư thiên vạn giới, cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Người nhóm nhỏ yếu, đương nhiên phải bị ta Uyên Ma Tiểu Thiên Giới chinh phục. Cam chịu số phận đi, đây chính là nhỏ yếu nguyên tội. Huyết Tinh Ma Đế cười lạnh nói, tiểu tiểu Ma Đế, người thật đúng là tự tin a, thật sự cho rằng người Uyên Ma Tiểu Thiên Giới thắng định rồi. Tô Lăng Thiên hài hước cười nói, không phải sao, bản đế thừa nhận ngươi rất cường đại, thiên tư hằng cổ hiếm thấy, có thể ngươi nhìn một chút bốn phía, đều là bản đế người, ngươi đã bị trùng điệp bao vây, lấy cái gì dạng thực lực đến thắng chúng ta rồi. Đối với Tô Lăng Thiên thiên phú, Huyết Tinh Ma Đế cũng bị rung động. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên đột nhiên cuồng tiếu lên, con cá rốt cục mắc câu, là thời điểm thu hoạch. Sau đó đổ tể hắn, hấp rồi, còn là thịt kho tàu rồi. Sau đó dụng lực lôi kéo cần câu, một đầu cá chép màu vàng bị câu. Tô Lăng Thiên đem kim sắc lý ngư cầm trong tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực, con cá này biến thành một đoàn huyết vụ. Ngươi nói bốn phía đều là ngươi người, kia ngươi liền nhìn kỹ một chút bốn phía đi, nhìn xem phải chăng đều là ngươi người. Nhìn xem là ngươi bao vây bản chủ, còn là bản chủ người bao vây ngươi nhóm. Theo Tô Lăng Thiên lời vừa mới nói xong, toàn bộ hư không chấn động kịch liệt, từng đạo đáng sợ tới cực điểm thân ảnh hiển hóa ra ngoài, đem bọn hắn cho vây đánh. Nhân số có trăm ước nhiều, mỗi một cái phát ra khí tức đều không thể so Huyết Tinh Ma Đế kém. Ý vị này, cái này 100 ước người tu vi chí ít có thần đế, Thần Châu Đại Lục đã trở thành thánh giới một bộ phận. Thánh giới người tiến nhập Thần Châu Đại Lục, tự nhiên không chiếm dụng tinh thần dung lượng. Bất quá, thánh giới tu luyện hoàn cảnh so Thần Châu Đại Lục hảo nhiều lắm. Không có chuyện tình huống dưới, là không người nào nguyện ý tiến nhập Thần Châu Đại Lục. Phô thiên cái địa cường giả, giống như từng đầu lang hổ đồng dạng, hung ác nhìn chằm chằm Uyên Ma Tiểu Thiên Giới người. A, cái này, lúc này Uyên Ma Tiểu Thiên Giới người hoàn toàn mộng rơi, nguyên bản trong lòng bọn họ chỉ là lạc hậu nhỏ yếu tiểu thiên giới, làm sao lại đột nhiên toát ra như thế nhiều cường giả, đem bọn hắn vây đánh, đều là thần đế, 100 ức thần đế. Ngươi nhóm mau nhìn, đám người kia bốn phía đều tản ra đại đạo pháp tắc khí tức, là tổ thần a, thiên a, tương đương đám người kia trên thân có đế giả quang hoàn. A, 100 vạn đế giả a. Huyết tinh ma đế đám người vạn điểm hoảng sợ nhìn xung quanh bốn phía, bị dọa sợ, đây rốt cuộc là cái gì thế giới a? Còn là một phương vừa mới tấn cấp tiểu thiên giới. Huyết tinh ma đế cảm giác chính mình kém chút bị hù chết. Phốc phốc phốc phốc, một ít tu vi yếu ớt thần linh, thật đúng là bị hù chết. 100 ức tu vi thấp nhất đều là thần đế tồn tại. Bọn hắn có thể không bị hù chết sao? Tham kiến thánh chủ, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa cường đại thân ảnh, hướng về hồ nước trung ương Tô Lăng Thiên cung kính hành lễ. Hắn, những này 100 ức vĩ đại tồn tại, vậy mà đều là thủ hạ của hắn. Hắn đến cùng là thân phận gì? Huyết tinh ma đế kinh ngạc nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Rõ ràng hắn chỉ có thần vũ cảnh tu vi a. Vì cái gì cái này bầy cao nhất thần đế vĩ đại tồn tại đều đối hắn cung kính như thế? Đám người này liền giao cho các ngươi xử lý. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng liền rời đi. Theo về sau, phô thiên cái địa kêu thảm âm thanh vang vọng toàn bộ thần châu đại lục. Kêu thảm thanh duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm mới dần dần đình chỉ. Cũng không biết huyết tinh ma đế đám người bị thánh môn người như thế nào cho thê thảm ngược đãi. Thu hoạch được huyết tinh ma đế đám người lực lượng linh hồn về sau, Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương rốt cục đề thăng tới một cái cực điểm. Lần tiếp theo, liền có thể lại lần nữa tấn cấp. Đến thời điểm, hắn liền có thể tung ra gia cao chính mình tu vi cảnh giới 5 cái tầng thứ thánh môn cường giả. Tiêu diệt huyết tinh ma đế đám người về sau, lúc này uyên ma tiểu thiên giới còn lại thần linh số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại đã không có thần đế, thần hoàng tọa trấn. Tô Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, mấy ngàn thánh môn thần linh, mấy 100 vạn hóa thần đại quân cùng nhau giết vào uyên ma tiểu thiên giới. Đối với thống trị uyên ma tiểu thiên giới, Tô Lăng Thiên tự nhiên không có hứng thú. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là thu hết toàn bộ tiểu thiên giới tài nguyên. Trận này hành động dòng dã duy trì liên tục 1 năm, đem thánh môn đại quân đem uyên ma tiểu thiên giới phản một cái úp sấp. Một chỗ to lớn lòng đất không gian, bốn phía đều đề cử đầy thu hết cao cấp tài nguyên. Đồng thời, tại thánh môn bên trong cũng tung ra đại lượng tài nguyên tới trước. Tô Lăng Thiên bắt đầu tiến nhập dài rằng giặc bế quan bên trong. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, oanh, một vệt kim quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ uyên ma tiểu thiên giới đều chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. 100 vạn ức tế bào luyện thể, toàn bộ tiến nhập đệ tam trọng cảnh giới. Lúc này chiến lực của hắn đạt được đột nhiên tăng mạnh, toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ vô cùng cường đại khí tức. Quanh thân càng có kim sắc bí văn đang nhấp nháy. Tô Lăng Thiên cảm giác một quyền của mình liền có thể đánh nát huyết tinh ma đế, cũng nên đột phá đến thần linh cảnh giới. Lập tức Tô Lăng Thiên bắt đầu tích lũy nguyên thủy năng lượng, đem thần vũ cảnh năng lượng đề thăng tới một cái không thể lại đề thăng cực hạn. Ầm ầm, 3 ngày sau đó, năng lượng tích lũy hoàn thành, hắn một cái khẩu khí đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Đồng thời, cũng thắp sáng một cái bị động thiên phú, đại đạo kiếm cảnh, không cần lĩnh ngộ, trực tiếp nắm giữ đại đạo cấp kiếm cảnh giới. Lập tức, có bắt đầu dài răng rạc năng lượng cực hạn tích lũy giai đoạn. 7 ngày sau đó, năng lượng lại lần nữa tích lũy hoàn thành. Ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt này, toàn bộ uyên ma tiểu thiên giới trên không hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, đáng sợ năng lượng, chấn động toàn bộ khổng lồ tiểu thiên giới, làm cho cả thế giới sinh linh đều run lẩy bẩy lên. Tô Lăng Thiên giờ phút này, cảm giác trực tiếp khổng lồ tinh thần thần thức, có thể bao phủ toàn bộ tiểu thiên giới, cực lớn đến lệnh đế giả đều muốn xấu hổ tình trạng. Tại thời khắc này, Tô Lăng Thiên rốt cục thành thần, hạ đẳng thần đỉnh phong tu vi, hắn cũng có thể hào không hạn chế lĩnh ngộ pháp tắc. Dùng hắn khủng bố ngộ đạo thiên phú, tin tưởng qua âm được bao lâu, thực lực của hắn chắc chắn bạo tăng, lần này lại thắp sáng một cái chủ động thiên phú, thuấn di thiểm hiện, một giây lát ở giữa, xa nhất có thể thoáng hiện đến mấy vạn cây số bên ngoài đi. Mà lại theo tu vi cảnh giới đề thăng, thuấn di khoảng cách hội càng ngày càng dài, là một cái truy địch, đào mệnh, tránh né công kích thần kỹ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN